Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 sáng sớm phía trước, 9, tiểu thư, với tiểu thư, xem nơi này, bên trong còn có người à, Tề Huy bắt đầu chụp cửa sổ, nôn nóng mà lớn tiếng kêu gọi, nhưng bất luận hắn như thế nào kêu, váy đỏ thiếu nữ đều chưa từng quay đầu lại liếc hắn một cái. Tề Huy kêu lên giọng nói phát làm, tay đều chụp đau, chính mình quay đầu nhìn lại, Đường Thấu cùng Cận Thừa không thấy. Trong phút chốc, hắn lông tơ dựng ngược, Tề Huy vội vàng đi tìm, lớn tiếng kêu hai người tên. Đang lúc hắn cho rằng chính mình bị ném xuống khi, Đường Thấu từ phòng bếp nhô đầu ra, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Tề Huy lập tức im tiếng, Đường Thấu liền lại xoay người trở về. Hít sâu một hơi, Tề Huy lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đổi kịp, ai ngờ hắn mới vừa theo sau, Đường Thấu liền quay đầu lại nói, người tiếp tục kêu, đừng a, xin cho ta đi theo ngươi a đại lão, đi, đại lão một chữ, tiểu đệ chỉ có thể tuân mệnh, Tề Huy nơm nớp lo sợ mà trở lại cửa sổ trước, mấy độ quay đầu lại nhìn phía Đường Thấu, kia không tha, kia lưu luyến. Xem đến mới từ quản gia trong phòng ra tới Cận Thừa không khỏi nhẹ chậc. Chậc liền như vậy nhẹ nhàng một tiếng. Sợ tới mức Tề Huy hận không thể bò đến trên cửa sổ. Lại không dám nhìn, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, chỉ có thể tiếp tục kêu gọi ngoài cửa sổ với tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư ngươi mở cửa a. Ngươi có bản lĩnh tới du, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Cận Thừa lúc này mới buông tha hắn, theo phòng bếp ra tới Đường Thấu đánh cái đối mặt, nói, quản gia tiểu hắc bản thượng có người dùng phấn viết viết tự, Đường Thấu nhướng mày. Lập tức cùng Cận Thừa qua đi xem, mới phát hiện kia khối vốn nên che kín cho bụi bảng đen bị người lung tung lau một chút. Không thế nào sạch sẽ, nhưng có thể nhìn ra được mặt trên tự là tân viết đi lên. 8 tháng 6 năm 1936 hết thảy chung đem kết thúc 1936 năm 6 Nguyệt 8 hào không thể nghi ngờ là hôm nay ngày. Hết thảy chung đem kết thúc chỉ chính là các mái trụ chết tha hương vong. Thiêu hủy về công quán cái này kết thúc sao? Này bút tích có điểm tú khí. Không giống gác mái vị kia. Đảo như là ngoài cửa tiểu thư Cận Thừa là gặp qua gác mái trụ khách bút tích. Bởi vì 1926 năm thời điểm, các mái trên tường có hắn viết xuống vụn vặt nhạc phổ. Con số Ả Rập phương pháp sáng tác không giống nhau, này liền chứng minh tiểu thư cũng tiến vào quá, Đường Thấu vốt cằm. Như suy tư gì, diệt môn thảm án 10 năm sau, hai vị may mắn sống sót đương sự lại về tới về công quán. Một cái an tường chết đi, một cái khác viết xuống kết thúc ngữ. Chạy đến ngoài cửa phóng hỏa, mấu chốt là, hai vị này tựa hồ là cùng nhau trở về, Cận Thừa ôm cánh tay dựa vào thượng tính sạch sẽ cạnh cửa. Hỏi, người cảm thấy tiểu thư nhiều năm như vậy, là ai nuôi lớn, vấn đề này đáp án có điểm rõ ràng, Đường Thấu không có trả lời. Hiện tại thời gian cấp bách, cũng không phải do bọn họ dừng lại chậm rãi trinh thám. Phu nhân cùng tiểu thư cửa phòng đến bây giờ còn không có mở ra. Trước mắt đã biết 4 cái thời không? Mỗi cái thời không đều có thể tìm được 1-2 thanh chìa khóa. Nơi này hẳn là cũng có thể, 1924 năm. Đường Thấu ở nơi đó tìm được rồi tầng hầm ngầm cùng với vọng nguyệt cửa phòng chìa khóa. 1926 năm, lại tìm được rồi thư phòng cùng thư phòng cửa nhỏ chìa khóa. 1936 đâu? Dựa theo cái này phó bản quy luật, cũng nên có điều thu hoạch mới đúng. Còn có, Đường Thấu ở 1924 khi, từ quản gia chìa khóa xuyến tượng bắt được 5 đem chìa khóa. Tam đem dùng để khai gác mái khóa, một phen khai tầng hầm ngầm, một khác đem lại phải dùng ở đâu? Nơi này không có quản gia chìa khóa xuyến. Đường Thấu hỏi. Bị cầm đi, Cận Thừa đã kiểm tra quá nguyên bản quải chìa khóa xuyến địa phương. Nơi đó thiếu một hạt bụi trần, chứng minh ban đầu quải quá đồ vật nhưng mới vừa bị lấy đi. Đường Thấu nháy mắt nghĩ đến tiểu thư bên hông chìa khóa. Nhưng này không đúng, 1924 cùng 1926 chìa khóa xuyến tượng quải chìa khóa có điều bất đồng. Đó là bởi vì mấy năm nay gian, quản gia còn sống, quản gia tồn tại, chìa khóa xuyến tượng chìa khóa phát sinh biến động là thực hợp lý. Nhưng quản gia đã ở 1926 năm đã chết. Tại đây 10 năm, chìa khóa treo ở chỗ đó, là không nên có bất luận cái gì biến hóa. Nói cách khác, tiểu thư bắt được kia xuyến chìa khóa, hẳn là chính là cận thừa ở 1926 bắt được kia xuyến. Tam đem đối ứng gác mái khóa, một phen đối ứng thư phòng cửa nhỏ, đi thư phòng, Đường Thấu nhanh chóng quyết định. Cận thừa cùng hắn tâm hữu linh tê, hắn vừa nói đi thư phòng, liền lập tức minh bạch hắn ý tứ, vẫn là dựa theo lần trước phương pháp, Đường Thấu thẳng đến thư phòng, cận thừa phụ trách kiềm chế quỷ hồn, thư phòng nội, trừ bỏ nhiều chút cho bụi, hết thảy cùng 1926 không có gì hai dạng khác biệt. Đường Thấu thẳng đến cửa nhỏ sau, vòng đến mép giường thấy được nha hoàn bạch cốt. Cũng cùng phía trước không có gì hai dạng khác biệt, hắn nhìn chung quanh một vòng, ý đồ tìm được tiểu thư lưu lại nơi này dấu vết. Nhưng cái gì đều không có tìm được, chẳng lẽ tiểu thư lấy đi chìa khóa xuyến, gần là giúp gác mái trụ khách mở ra gác mái khóa cửa sao? Đường Thấu không tin, tiếp tục tra tìm, một lát sau hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình để sót cái gì? Với vọng năm sổ nhật ký. Nha hoàn trước khi chết thấy được với vọng năm nhật ký. Trong nhật ký dính nàng huyết, cho nên chỉ có vài tờ là thấy rõ. Nhưng hiện tại kia bổn nhật ký đâu? Bất đồng thời không vật phẩm, sẽ không bởi vì ở thượng một cái thời không chung bị người chơi cầm đi. Tại hạ một cái thời không chung liền biến mất, sổ nhật ký không thấy, chỉ có thể là bị NPC lấy đi. Nhưng NPC lấy đi một quyển đã bị huyết ô nhiễm sổ nhật ký làm cái gì? Là những cái đó không bị huyết che giấu nhật ký nội dung. Có cái gì mấu chốt tin tức sao? Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Tề Huy hô to, nàng lại đang xem biểu. Ta cảm thấy nàng lập tức yếu điểm phát hỏa. Làm sao bây giờ? Nghe vậy, Đường Thấu lập tức lắc mình ra cửa. Ở trên hành lang cùng cận thừa chạm trán. Hai người đánh cái đối mặt, ánh mắt đan xen, rồi sau đó đồng thời hướng gác mái chạy, phu nhân quỷ hồn ở phía sau truy, nàng khả năng bị cận thừa lại nhiều lần khiêu khích cấp chọc giận. Càng thêm hung ác, thở ra lạnh lẽo quỷ khí cơ hồ liền ở Đường Thấu sau cổ thổi quét. Đi trước, cận thừa đẩy hắn một phen, xoay người đó là một bồi hương cho, giống như thiên nữ tán hoa. Nhưng hương cho chỉ có kinh sợ công năng, đối mặt phu nhân như vậy lệ quỷ, một lần dùng được, hai lần liền không đủ nhìn, lầu hai không có với vọng nguyệt, phu nhân cũng tựa hồ càng dễ dàng bạo tẩu, hai mắt đỏ đậm, móng tay sắc nhọn, phát ra gầm nhẹ đều thứ người màng tai, lúc này hai người đã tới rồi đi thông gác mái thang lầu thượng, Đường Thấu một đường về phía trước không có quay đầu lại. Cận thừa tắc một chân đặng ở tay vịn cầu thang thượng. Một cái lưu loát xoay người. Trong lòng ngực tiểu đàn hạc phát ra du dương tiếng đàn. Đông, sóng âm như vậy tinh thần loại công kích. Đối mặt quỷ hồn như vậy tinh thần thể. Giống như thực chất, phu nhân bị đón đầu thống kích. Toàn bộ thân thể sau này rời khỏi vài mễ. Biểu tình thống khổ, cũng càng cuồng loạn. Nàng lần thứ hai xông lên. Nhưng lúc này Đường Thấu đã mở ra gác mái môn, cửa mở khoảnh khắc, hắn nghiêng người làm cận thừa tiến vào, rồi sau đó giơ tay một cái tiểu hỏa cầu, ở giữa phu nhân mặt, phu nhân bụng mặt, bị thương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cùng lúc đó, Đường Thấu cùng cận thừa cũng đã vào cửa, tuy rằng môn ngăn không được quỷ hồn, nhưng bên trong có với vọng nguyệt cùng gác mái trụ khách. Đảo cũng không sợ phu nhân lại xông tới, hai người cũng không quản trong phòng quỷ, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đi xuống xem mơ siêu tiểu thư còn đứng ở cỏ dại mọc thành cụm rộng lớn đình viện. Bên chân là không thùng xăng, mà tay nàng còn nắm khối đồng hồ quả quýt, cách đến quá xa, hai người xem không rõ lắm nàng biểu tình, chỉ thấy nàng sâu kín nhìn về công quán. cô đơn kết lập, Cận Thừa, nàng ở do dự, đường thố, lòng có lo lắng, Cận Thừa, người cảm thấy nàng thật sự nghe không được chúng ta thanh âm sao? Đường thố, vậy chá một chá nàng, nói làm liền là mơ siêu, Cận Thừa hơi hơi mỉm cười. Ý đồ xấu lập tức nổi lên trong lòng, dùng sức gõ gõ cửa sổ pha lê, chiều dưới lầu hô lớn, uy, dưới lầu xinh đẹp tiểu thư. Các mái vị này còn chưa có chết thấu đâu. Hắn lại sống đến giờ. Người muốn đi lên nhìn một cái sao? Tiểu thư không có đáp lại. Càng không có ngẩng đầu xem mơ siêu nhưng đường thố liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chăm chăm nàng. Vẫn là từ trên người nàng thấy được một tia cứng đờ. Nàng nghe được, Cận Thừa tiếp tục nói. Xem ra hắn chú định là muốn cùng chúng ta chết ở một khối. Bất quá. Chúng ta đều phải bị thiêu chết, như thế nào có thể làm hắn bị chết quá nhẹ nhàng đâu. Đại trinh thám, người nói đúng không? Đường thấu cực kỳ miễn cưỡng mà phối hợp nói. Ân Cận Thừa đốn giác thú vị. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Đường thố, nghe ngươi, từ đường thố trong miệng nghe thế câu nói. Cận Thừa thật là thụ sủng nhược kinh, chẳng sợ hắn biết này chỉ là vì hù người. Như vậy đi, Cận Thừa trong mắt vừa chuyển, có chủ ý, không bằng dùng cho vọng năm bắn chết hắn, kia khẩu súng không phải còn có viên đạn sao? Với vọng năm làm tiểu thư phụ thân, lại làm nữ nhi từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy một cái áp lực lồng giam. Tiểu thư hận hắn sao? Cận Thừa cho rằng là hận, phu nhân hàng năm ốm đau trên giường, tiểu thư có thể được đến từ mẫu thân quan ái nhất định đại suy giảm. Mà nàng phụ thân lại là như vậy một cái có được cực đoan khống chế dục nam nhân. Nàng không thể tự do học tập dương cầm, không thể có được bình thường gia đình, thậm chí chính mắt thấy diệt môn thảm án. Hận là nhất định sẽ hận, kia nàng đối gác mái trụ khách lại ôm có như thế nào tình cảm đâu. Manh mối quá ít, Cận Thừa không có biện pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Nhưng thực mau hắn liền sẽ biết đáp án. Bởi vì tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt của nàng có phẫn nộ, này bằng chứng Cận Thừa phỏng đoán, mặc kệ tiểu thư đối gác mái trụ khách ôm có như thế nào cảm tình. Có bao nhiêu phức tạp, loại này cảm tình nhất định là chính diện lớn hơn mặt trái. Bắt lấy điểm này, bọn họ có lẽ có thể kiềm chế đối phương, nhưng mà, lạnh lẽo quỷ khí bỗng nhiên ở sau lưng bùng nổ, không cần quay đầu lại. Gào thét mà đến kinh phong có thể nói cho bọn họ. Phía sau quỷ, bởi vì bọn họ hành động mà bạo tẩu, Hoa Nga Cận Thừa cảm thán đồng thời, nhanh chóng đem đường thố hộ ở sau người. Tiểu đàn hạc không kịp lấy ra tới. Hắn cắn chót lưỡi, một cái bạo liệt tự phù từ đầu lưỡi nở rộ. Cường đại sóng âm như nước vượng khuếch tán, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem đánh úp lại quỷ ảnh ngăn lại. Đường thố xem đến rõ ràng, bạo tẩu chính là gác mái trụ khách, hơn nữa hắn lực công kích so phu nhân còn mạnh hơn. Hai người nhanh chóng lui hướng lầu hai, đường thố cũng tế ra quyết định chi kiếm mơ siêu quỷ hồn tuy rằng không có thật thể. Vô pháp tiến hành vật lý công kích, nhưng quyết định thánh huy đối hết thảy tà ác chi vật đều có áp chế hiệu quả. Quỷ hồn không thể nói đều là tà ác. Nhưng tuyệt không có thể tính làm là quang minh trận doanh. Không xong chính là, phu nhân tuy rằng không có đuổi theo gác mái, nhưng nàng vẫn luôn ở lầu hai hành lang du đãng. Hành lang cuối tới gần thang lầu bên trong WC, còn có một cái bầm thây quỷ. Bọn họ lúc này đi xuống, có thể nói là tiền hậu giáp kích, tránh cũng không thể tránh, chỉ cần liếc mắt một cái. Đường thố liền đối với hiện trạng có cơ bản phán đoán. Tật Thanh hỏi, người có thể đem bọn họ dẫn tới cùng nhau sao? Cận Thừa cùng hắn dựa lưng vào nhau. Đương nhiên, nói xong, hai người nhanh chóng tách ra. Một cái sải bước mà nhằm phía trước, một cái lại thoáng lạc hậu. Ở gác mái trụ khách sắp đuổi theo khi, bỗng nhiên cấp đình, đi vòng vèo tự nhiên là đường thố. Hắn dùng ra hệ thống khen thưởng, nhưng đến bây giờ cũng chưa dùng quá một cái kỹ năng. Không trung bước chậm mơ siêu không trung bước chậm sơ cấp phân loại. Kỹ năng phẩm chất, bình thường miêu tả, trệ không một giây, làm lạnh thời gian một phút, đường thấu ở trên vách tường mượn lực nhảy lên, dựa vào kia một giây trệ không thời gian, cả người đổi chiều ở trần nhà cùng vách tường góc vuông thượng. Nhất kiếm chém ra, từ sau lưng đem gác mái trụ khách đánh hướng cận thừa. Một giây qua đi, hắn tiêu sái rơi xuống đất, gác mái trụ khách muốn xoay người đánh hắn, nhưng cận thừa công kích cũng tới rồi. Hấp dẫn lớn hơn nữa cừu hận giá trị, cận thừa dẫn quái năng lực luôn luôn có 102 vĩnh dạ thành. Vô luận cái gì phó bản, liền không có hắn hấp dẫn không được cừu hận. Lúc này ba cái quỷ đuổi theo hắn đánh, một cái so một cái lợi hại, gác mái trụ khách càng là sao boss cấp bậc, cả người quỷ khí lượn lờ, thẳng đem hai người tầm mắt toàn bộ che khuất, toàn bộ hành lang, một mảnh lệnh nhân tâm giật mình đen đặc, quỷ khóc thanh bạn âm phong, sần tóc gáy, đường thố sắc mặt hơi hiện nghiêm túc, nhưng như cũ trấn tĩnh, bởi vì hắn đồng bạn là cận thừa. Hắn chỉ cần kêu một tiếng cận thừa tên, hắn liền sẽ biết ý nghĩ của chính mình. Cận thừa, tới, bất quá 5 giây. Kia nói quen thuộc thanh âm liền một cái hoạt sạn từ đen đặc trung lao ra. Đường thấu rút kiếm xông lên, hai người sai thân mà qua, một cái tiến một cái lui. Với khoảnh khắc chi gian hoàn thành trao đổi, rồi sau đó, đường thấu kích phát rồi thánh quang hộ thuẫn. Trong suốt hộ thuẫn tản ra nồng đậm thần thánh quang mang. Nháy mắt đem hành lang chiếu sáng lên, quang mang chói mắt, quỷ hồn nhóm theo bản năng mà duỗi tay che đậy, trong mắt cũng toát ra khó được khủng hoảng. Hữu hiệu, 15 giây hộ thuẫn, mỗi một giây đều thực chân quý. Đường thố nhanh chóng quyết định hướng phía trước đẩy mạnh, bước cho ba cái quỷ hồn liên tục lui về phía sau. Mà liền ở bọn họ lui quá cửa thang lầu khi, đường thấu cùng cận thừa lập tức chuyển hướng, xuống lầu, đi qua thang lầu, còn thừa 5 giây, lầu một con có quỷ, đường thấu dứt khoát tránh cũng không tránh, trực tiếp dùng hộ thuẫn mở đường, lấy cực nhanh tốc độ giết đến phòng khách cửa sổ sát đất biên. Đem Tề Huy cả kinh há to miệng, cận thừa lại yên lặng mà đứng ở hai người trung gian. Lạnh nhạt mà liếc hướng Tề Huy, đem người cấp dọa lui. Đại ca, ngoài phòng, Tề Huy cảm giác sâu sắc sợ hãi. Yên tâm, nàng tạm thời sẽ không đốt lửa, cận thừa ngữ khí chắc chắn. Hắn nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, đang cùng tiểu thư bốn mắt nhìn nhau, liền bĩ cười nhướng mày, đầy mặt khiêu khích, muốn kiềm chế tiểu thư, phải thăm dò phó bản chung rất quan trọng một cái giả thiết. Tồn tại NPC, rốt cuộc có thể hay không gặp quỷ, tiểu thư vô pháp nhìn đến gác mái trụ khách quỷ hồn. Kia tự nhiên liền vô pháp phán đoán hắn sinh tử, mà từ bọn họ còn ở tầng hầm ngầm dâng hương tế bái chờ đủ loại dấu hiệu tới xem. Tồn tại NPC hẳn là nhìn không thấy quỷ, cận thừa lại nhìn về phía đường thố, người ở thư phòng có cái gì thu hoạch, đường thố. Với vọng năm sổ nhật ký bị cầm đi, cận thừa. Ngươi còn nhớ rõ mặt trên viết cái gì sao? Đường thố, đương nhiên, cận thừa. Hoàn mỹ, đã gặp qua là không quên được. Là một cái trinh thám cơ bản tu dưỡng. Chẳng sợ hắn là tam lưu. Hết chương.